Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng đừng nói, lúc trước hắn lựa chọn nhận danh Linh Trúc làm đồ nhi, ngoại trừ bởi vì nàng tâm tính xuất chúng, tư chất chắc tuyệt, cũng chưa chắc không phải là gửi gắm một chút tưởng niệm đối với học tỷ lúc trước. Nhiều năm ở chung, trong lòng hắn sớm đã coi Doanh Linh Trúc là nữ nhi của mình. Sư tôn, trong đôi mắt Doanh Linh Trúc cũng xẹt qua một tia tức giận thật sâu, Thiên Trụ Thánh Vương phủ chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này, ta cũng sẽ đi bẩm báo Thần Hoàng bệ hạ, để lão nhân gia người cũng bày ra thái độ. Doanh thị chính là cổ thánh tộc, địa vị ở thần triều vô cùng cao. Hơn nữa lúc trước lão tổ tông của Doanh thị đã thay tổ tiên của mọi người chặn truy binh của tinh cổ tộc, mới vẫn lạc trong Vô Tận Thiên Uyên. Chiến dịch này cũng khiến cho Doanh thị mất đi truyền thừa đạo thư, thực lực kém xa thời kỳ toàn thịnh. Từ ý nghĩa này mà nói, tất cả cổ tộc Đông Hà thần triều đều nợ Doanh thị. Đây cũng là vì sao, thái độ của Thương Bình Thần Hoàng đối với Doanh thị luôn rất tốt, ít nhất mặt ngoài là vô cùng khách khí. Đồ nhi ngươi yên tâm, nếu như Thương Bình bệ hạ ở trên việc này đùn đẩy, vi sư liền tự mình đi Lạc Kinh tìm hắn hảo hảo nói. Thái Sơ đạo chủ tức giận hiên ngang, tóm lại, chuyện này nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Đa tạ sư tôn, Doanh Linh Trúc cảm kích vạn phần, chờ phát tiết một phen bất mãn với Niết Bàn Phật chủ, Thái Sơ đạo chủ mới chuyển lực chú ý đến trên người Vương Bảo Thánh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Bảo Thánh tràn đầy nhìn kỹ, soi mói và bất mãn, cứ như là đang nhìn giai cấp địch nhân vậy. Tuy tiểu tử này thoạt nhìn dáng vẻ nhân dạng, khí chất dáng vẻ cũng đều 10 phần nổi bật, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính tên tiểu tử thúi này, đem đồ nhi bảo bối của hắn bắt đi, hắn liền tức giận không chỗ phát tiết. Sư tôn, người đừng trách Bảo Thánh hiền đệ. Doanh Linh Trúc vừa nhìn ánh mắt này liền biết sư tôn nhất định là hiểu lầm, vội vàng đỏ mặt giải thích, việc này không tệ như trong tưởng tượng của người. Nàng nhanh chóng kể lại chuyện đã trải qua một lần, kể cả Bảo Thánh dùng một loại linh dịch thập phần chân quý giúp nàng trị độc, mà không phải như trong tưởng tượng của mọi người. Gì? Trong lúc nhất thời, chư vị thánh tôn đều trợn tròn mắt nhìn về phía Vương Bảo Thánh. Tiểu tử này, không ngờ lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Đặc biệt là Vương Bảo Quang, càng là vỗ ót một cái, suýt chút nữa ngất xỉu. Bảo Quang ta hảo tâm thay ngươi mưu tính đến cơ hội tốt nhất, ngươi hay lắm, ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng không nắm bắt được. Hắn vừa đau lòng, vừa cảm khái, nhịn không được ở trong lòng liên tục than thở. Lão tổ ra ra, vì đích mạch nhà chúng ta, Bảo Quang của ta thật sự đã tận lực. Đáng tiếc, Vương Bảo Thánh là đương sự lại không cảm thấy hành vi của mình có bất cứ vấn đề gì. Sự chú ý của hắn ngược lại bị một chuyện khác hấp dẫn. Giờ phút này vẻ mặt cũng khiếp sợ vô cùng, Ngọc An huynh, thì ra ngươi là thân truyền của đạo chủ. Không đúng, ngươi lại là nữ hài tử. Bảo Thánh hiền đệ, chuyện này ta có lỗi với ngươi. Doanh Linh Trúc cũng áy náy vạn phần, ta thật tên là Doanh Linh Trúc, chính là tộc nhân của Lạc Kinh Doanh Thị. Tên Doanh Ngọc An kia chính là tên giả. Không sao không sao, đi ra bên ngoài, nữ hài tử hẳn là phải hảo hảo bảo vệ mình. Vương Bảo Thánh ngược lại không sao cả. Khoát tay áo tỏ vẻ đã hiểu, lúc trước khi ta ôm ngươi còn có chút kỳ quái, Ngọc An huynh, không, thân thể Linh Trúc quá mềm mại, một chút cũng không giống nam. Mặt Doanh Linh Trúc lại ửng đỏ một chút, vội vàng đổi đề tài, sư tôn, ngài nhìn thấy Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn nhà chúng ta sao? Lúc trước nàng thiếu chút nữa muốn thu lại Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn rồi, lại không nghĩ xuất hiện biến cố như vậy, Hỗn Nguyên Ấn đừng nhân cơ hội chạy mất mới tốt. Lúc trước cảm ứng nó ở phía tây, hẳn là không chạy xa. Thái Sơ đạo chủ cũng là mới nhớ tới việc này, vội vàng thu liếm tâm thần cảm ứng. Khoảnh khắc sau đáy mắt hắn lóe lên một chút vui mừng, nó đang trở về, rõ ràng đã nhận ra huyết mạch của ngươi. Hắn vừa mới nói xong, trong không gian hỗn loạn phá toái phía xa, liền xuất hiện ấn thân màu ám kim như núi nhỏ Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn. Tốc độ của nó cực nhanh hướng về phía mọi người, hiển nhiên là đã cảm ứng được bên này đánh nhau chấm dứt, liền bay trở về xem một chút. Theo nó tới gần, uy thế bàng bạc cũng theo đó quét tới. Trong lúc nhất thời, không gian vỡ vụn chung quanh đều phảng phất bị một cỗ lực lượng khó nói lên lời nghiền ép mà qua, bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả năng lượng chiều phiên chuyển động cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, Doanh Linh Trúc mừng rỡ không thôi, vội vàng bấm chỉ quyết, ném thần niệm của mình về phía Hỗn Nguyên Ấn, tỏ vẻ thân mật. Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn hiển nhiên cũng nhận ra huyết mạch của Doanh Linh Trúc, lúc này từ lớn hóa nhỏ, hóa thành một vệt hào quang màu vàng sậm như lưu tinh bay nhanh đến. Hỗn Nguyên Linh Bảo đẳng cấp còn cao hơn Thánh Khí một cấp, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn dù không có người điều khiển, tốc độ vẫn thập phần kinh người. Bất quá chỉ trong mấy cái chớp mắt, nó đã đến bên cạnh mấy người. Chỉ thấy nó bay đến bên cạnh Doanh Linh Trúc, thân mật cọ cọ nàng, thoạt nhìn thập phần thân thiện. Nhưng mà, ngay khi mọi người cho rằng hết thảy đã kết thúc, Doanh Linh Trúc cũng vươn tay muốn đón lấy nó lại bay tới bên cạnh Vương Bảo Thánh cọ sát. Thậm chí, nó còn cọ cọ Vương Bảo Quang, mặc dù thoạt nhìn do do dự dự, dường như có vài phần ghét bỏ, nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ vẻ thân cận một chút. Thế này là sao? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phải biết rằng, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn chính là Hỗn Nguyên Linh Bảo của lão tổ tông Doanh Thị, không nói uy lực vô cùng, còn có rất nhiều chỗ thần dị. Muốn nói nó nhận ra huyết mạch hậu duệ tiên chủ, đây cũng là chuyện bình thường, thân cận với Doanh Linh Trúc cũng là chuyện bình thường. Nhưng nó đi cọ Vương Bảo Thánh và Vương Bảo Quang là cái quỷ gì? Cũng may Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn sau khi cọ cọ một vòng, cuối cùng vẫn cọ đến trên người Doanh Linh Trúc, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, hào quang trên thân ấn tỏa sáng, một tiểu nam hài mặc áo ngắn màu vàng sẫm lộ ra cánh tay, nhìn qua đầu óc ngu ngơ từ trong đó nổi lên. Trên người hắn tản ra khí tức hùng hậu mà huyền diệu, rất hiển nhiên, đây chính là khí linh của Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn. Hắn lễ tiết hướng Doanh Linh Trúc thi lễ một cái, biểu tình kích động không thôi, tiểu thiếu chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sau đó, hắn lại thi lễ với Vương Bảo Thánh cùng Vương Bảo Quang, nói tiểu thiếu chủ, hai đệ đệ này của ngươi cũng được, nhưng ta vẫn nguyện ý lựa chọn đi theo ngươi. Hai đệ đệ, Doanh Linh Trúc như bị sét đánh, ánh mắt bất giác nhìn về phía Bảo Thánh cùng Bảo Quang, cả người đều choáng váng. Đây là đệ đệ gì? Tiểu thiếu chủ, bọn họ không phải đệ đệ của ngươi sao? Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn vẻ mặt vô tội nói, bọn họ cũng giống như ngươi, trên người đều có khí tức huyết mạch tiên chủ tương đối tinh khiết, không thể nghi ngờ là hậu duệ huyết mạch của Doanh Thị, nhưng bởi vì tiên chủ là nữ tử, lại xen lẫn khí tức huyết mạch cường đại khác, nên ta đã lựa chọn ngươi. Cái gì, lúc này, không đơn thuần chỉ có Doanh Linh Trúc, những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, tổ tiên thần Võ Vương Thị cũng có huyết mạch Doanh Thị? Đây rốt cuộc là huyết mạch Doanh Thị lưu lạc bên ngoài, hay là quan hệ huyết mạch thông gia? Ngọc An huynh, không ngờ chúng ta còn có quan hệ huyết mạch. Vương Bảo Thánh vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên chúng ta có duyên phận, khó trách ta nhìn ngươi thuận mắt như vậy. Có duyên cái đầu ngươi, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Doanh Linh Trúc đỏ mặt hận không thể một cước đạp chết Vương Bảo Thánh. Đây là biến hóa quan hệ nhân vật quỷ xúc gì? Đầu tiên là không hiểu thấu thành huynh đệ, sau đó lại thiếu chút nữa biến thành vợ chồng, lần này đột nhiên lại biến thành tỷ đệ. Chỉ một thoáng, Doanh Linh Trúc đã có ý muốn chết. Chương thứ 9 không thể làm huynh đệ, có thể làm tỉ muội à? Bất quá loại cảm xúc ảo não này cũng không duy trì được bao lâu, chỉ trong chớp mắt, trong lòng Doanh Linh Trúc bỗng nhiên thanh minh. Không đúng a, thần Vũ Vương Thị này mặc dù là phân nhánh khác họ của Doanh Thị, đó cũng là chuyện không biết bao nhiêu năm trước. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa vẫn là huyết mạch của tổ tiên nàng ta và nữ tử Doanh Thị sau khi liên hôn có được. Nhân tộc huyết mạch, vốn là bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ không ngừng thông hôn lẫn nhau. Giữa hai bên có được huyết mạch của gia tộc đối phương cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ có nồng độ huyết mạch khác biệt, bất quá là bởi vì trình độ huyết mạch thức tỉnh càng cao, sẽ cùng huyết mạch của vị tổ tiên lợi hại nào đó của gia tộc cộng minh càng cao mà thôi. Tình huống như vậy ở thánh vực cũng không hiếm thấy, chỉ cần đi lên mấy đời không phải thân quyến dòng chính thì sẽ không ảnh hưởng đến thành thân, cũng không phạm vào kiêng kỵ. Trái tim Doanh Linh Trúc trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vừa mới thoải mái, nàng lại cảm thấy có chút không đúng. Doanh Linh Trúc ơi Doanh Linh Trúc, trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì đó? Chẳng lẽ, ngươi thật sự thích Bảo Thánh hiền đệ? Trong lúc nhất thời, trái tim Doanh Linh Trúc loạn như ma, có chút lộn xộn không thôi. Tiểu thiếu chủ, ngài không sao chứ? Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn khí linh nhỏ giọng gọi, trong lòng không hiểu sao có chút tâm thần bất định. Nhìn tiểu thiếu chủ tựa hồ có chút ngây người hô hô, không phải là chọn sai người rồi chứ? Không có việc gì, Doanh Linh Trúc vội vàng bỏ qua tạp niệm. Ngược lại hỏi một chuyện thập phần trọng yếu khác, Hỗn Nguyên Ấn, ngươi có biết Thái Nguyên Đạo Thư ở đâu không? Hỗn Nguyên Linh Bảo mặc dù vô cùng chân quý, nhưng mà so sánh, Thái Nguyên Đạo Thư tự nhiên càng thêm trọng yếu, bởi vì cái sau liên quan đến một gia tộc có thể có được truyền thừa cấp đạo chủ hay không, đối với tiến bộ nhảy vọt của gia tộc rất trọng yếu. Vừa nghe vấn đề này, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn liền trở nên mặt mày ủ rũ, lúc trước ta và Thái Nguyên Đạo Thư luôn ở cùng một chỗ, trốn đông trốn tây ở Vô Tận Thiên Uyên. Theo Hỗn Nguyên Ấn êm tai nói ra, mọi người mới biết được tình huống. Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn và Thái Nguyên Đạo Thư vốn là ở cùng một chỗ, nhưng về sau gặp phải một tồn tại cấm kỵ vô cùng đáng sợ trong Vô Tận Thiên Uyên, Thái Nguyên Đạo Thư bị nhốt ở bên trong, mà Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn vì vận khí tốt, xuyên qua một vòng xoáy không gian trốn thoát ra được. Sau đó hắn một đường đần độn, trôi theo dòng nước, bất chi bất giác liền trôi đến phụ cận nơi này, sau đó liền gặp một màn hôm nay. Nghe xong Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn kể lại, sắc mặt Doanh Linh Trúc lập tức ngưng trọng. Bị nhốt ở chỗ khủng bố cấm kỵ, Cấm kỵ có thể làm cho Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn sinh lòng sợ hãi không gì sánh được, quả quyết sẽ không phải là vật đơn giản. Phải biết, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn chính là Hỗn Nguyên Linh Bảo, cho dù không người điều khiển, cũng có thể nhẹ nhõm treo đánh chân tiên bình thường, chống lại chân tiên cảnh trung hậu kỳ mới có thể cố hết sức, chống lại thánh tôn bình thường, mặc dù đánh không lại, nhưng cũng chưa chắc sẽ cảm thấy đối phương đáng sợ. Có thể làm cho Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn sinh ra cảm giác sợ hãi không cách nào đối kháng, cấp thánh tôn thập ngũ giai bình thường khẳng định đánh không lại, khởi bước phải là tồn tại thập lục giai, thậm chí vô cùng có khả năng là tồn tại cấp 17 đạo chủ. Bất quá đây cũng là bình thường, nếu như Vô Tấn Thiên Uyên dễ xông vào như vậy, các đời tổ tiên Doanh Thị đã sớm tìm về Thái Nguyên Đạo Thư và Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn rồi. Chính là bởi vì Vô Tận Thiên Uyên cực kỳ nguy hiểm, xông loạn rất có thể sẽ đụng phải cấm kỵ khủng bố, mới tìm nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Duy nhất đáng mừng chính là, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn mặc dù một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng đại để vẫn có thể nhớ rõ vị trí khủng bố của cấm kỵ kia. Cứ như vậy, ít nhất bọn họ đã có mục tiêu, mà không phải giống như trước kia hoàn toàn là ruồi bỏ không đầu tìm lung tung. Đợi tương lai, chỉ cần đủ thực lực, bọn họ sẽ có cơ hội đi nghênh đón Thái Nguyên Đạo Thư của gia tộc. Linh Trúc đừng quá lo lắng, Thái Sơ đạo chủ lên tiếng an ủi, chờ tương lai sau khi vi sư truyền thụ Thái Sơ truyền thừa cho ngươi xong, sẽ không còn cố kỵ nữa, đến lúc đó vi sư sẽ đi sâu vào trong Thiên Uyên một chuyến, xem có thể tìm được đạo thư của Doanh Thị về hay không. Về phần hiện nay, Thái Sơ đạo chủ cũng là vạn vạn không dám xông loạn vào chỗ sâu Vô Tấn Thiên Uyên, không phải nói sau khi tiến vào nhất định sẽ chết, mà là lo lắng vạn nhất chết ở trong đó, Thái Sơ đạo thư cũng sẽ thất lạc trong đó, vậy hắn dù là muôn lần chết cũng khó thoát khỏi tội danh này. Chờ tương lai sau khi đạo thư truyền thừa xuống, sự cố kỵ của hắn sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đến lúc đó, nếu như có thể tìm lại truyền thừa một mạch đạo thư cho nhân tộc, đó chính là không thể tốt hơn. Doanh Linh Trúc nghe hắn nói như vậy, nhất thời cảm động không thôi, Linh Trúc bái tạ sư tôn. Không sao, tổ tiên Doanh thì có đại ân với nhân tộc. Thái Sơ đạo chủ thở dài một hơi, lúc trước nếu không phải bà ta ngăn cản truy binh, tranh thủ cơ hội sinh tồn cho các tiền bối nhân tộc, nào có tồn tại thánh vực như bây giờ. Ngừng một chút, Thái Sơ đạo chủ lại nói, chuyện ở đây tạm thời gác lại, hình chiếu chiếu này của vi sư cũng không kiên trì được bao lâu, các ngươi mau rời khỏi Vô Tận Thiên Uyên, đừng ở lại chỗ này quá lâu, vạn nhất nguy hiểm đưa tới thì không ổn. Dứt lời, Thái Sơ đạo chủ vừa chuẩn bị đi thì Vương Bảo Quang đã ngăn cản hắn. Đạo chủ à, ngài cứ như vậy là không tử tế rồi. Vương Bảo Quang cười hì hì, bổn đạo chủ sao lại không hậu đạo chứ? Thái Sơ đạo chủ vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận không chỗ phát tiết, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Từ khi tiểu tử thúi này đến đạo cung, toàn bộ không khí của đạo cung đều nhanh chóng phát sinh biến hóa, hiện tại đã thay đổi toàn bộ mạch phân bằng, đi theo tiểu tử này làm tạp chí chân tướng gì đó. Nếu không có tạp chí chân tướng này, mặc dù có loại tệ đoan, nhưng cũng có không ít chỗ tốt, nói không được là đạo chủ Thái Sơ đã sớm ra tay thủ tiêu nó. Hai huynh đệ bọn ta dốc hết toàn lực lập công lớn, cứu được học tỷ Linh Trúc, người không có chút biểu thị nào sao? Vương Bảo Quang xoa xoa tay, một bộ dạng chỉ có lợi mà thôi. Ha ha, hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ cười lạnh nói, đệ tử đạo cung vốn nên đoàn kết một lòng. Người thân là sư đệ, ra tay cứu giúp khi học tỷ phát sinh nguy cơ, vốn là đạo cung hỗ trợ đoàn kết bày ra, có gì để bày tỏ? Đạo chủ A Vương Bảo Quang vẻ mặt đau khổ cười ha hả nói, lời nói tuy là đạo lý này, nhưng huynh đệ chúng ta cũng phải trả giá rất lớn. Cứ lấy thuốc cứu mạng Bảo Thánh Hiền đệ ta xuất ra mà nói, đó là linh dược đỉnh cấp nhất của thần võ vương thị ta, một giọt liền giá trị một viên hỗn độn linh thạch. Nghe Bảo Thánh Hiền đệ nói, hắn đã nạp đầy đủ một bình nhỏ, không dưới 100 giọt. Đương nhiên, ngài cũng không biểu thị cũng được, đến lúc đó ta đem kết quả của sự tình báo lên tạp chí chân tướng, tốt xấu có thể hồi báo. Tiểu tử ngươi lá gan thật mập, thậm chí ngay cả bản đạo chủ cũng dám uy hiếp. Thái Sơ đạo chủ hai mắt híp lại, trong ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần xem kỹ. Vương Bảo Quang bất vi sở động, vẫn cười tủm tỉm. Được rồi, việc này rất lớn, không cho phép truyền lung tung. Rốt cuộc Thái Sơ đạo chủ có chút đối lý, bất đắc dĩ bại trận, thở dài nói, thứ nhất, việc này liên quan đến danh dự học tỷ của ngươi, thứ hai, liên quan đến Niết Bàn Phật chủ và Bình Thiên Thần Vương phủ, cần phải định hạn chế mâu thuẫn trong phạm vi nhất định, để tránh tình thế mở rộng, không tốt kết thúc. Bất quá, lần này hai huynh đệ các ngươi vì thế mà lao sư động chúng, còn vận dụng linh dược chân quý trong gia tộc, bổn đạo chủ một chút biểu hiện cũng không có, quả thực không nói nổi. Ban thưởng huynh đệ các ngươi không thành vấn đề, bất quá bổn đạo chủ bây giờ chỉ là một cái hình chiếu. Hắn thật sợ tiểu tử Vương Bảo Quang này làm sằng làm bậy, trời mới biết hắn vì việc hồi vốn, có thể làm ra chút đại sự kinh thiên động địa gì đó. Không sao không sao, chỉ cần đạo chủ lão nhân ra ngài đáp ứng ban thưởng là được, còn phần thưởng cụ thể thì hai huynh đệ chúng ta sẽ tự mình đến lấy bảo khố của đạo cung. Vương Bảo Quang tỏ vẻ hưng phấn, nếu không, lão nhân gia ngài cân nhắc ban thưởng một món hỗn nguyên linh bảo gì gì đó. Bảo Quang vẫn là rất thèm thuồng thái ất hỗn nguyên ấn của người ta đấy. Nếu có cùng loại hỗn nguyên linh bảo hộ thân, không dám nói làm tốt hơn thánh tôn, nhưng ít nhất dưới thánh tôn gần như là vô địch. Cút, Thái Sơ đạo chủ một hơi phun bay Vương Bảo Quang, bị hắn chọc giận đến cả người run rẩy. Hỗn nguyên linh bảo. Sao ngươi không hỏi ta có đạo thư chứ? Vương Bảo Quang rất nhanh lại tự mình bay trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ không sao cả nói, đạo chủ yếu là xem xương cốt ta thanh kỳ, muốn thu ta làm y bát, truyền thừa đạo thư Thái Sơ ta, đó cũng là vô cùng tốt. Mắt thấy Thái Sơ đạo chủ cảm xúc kích động, thực sự chuẩn bị muốn đánh người, Vương Bảo Quang vội vàng thu liễm một chút, lúng túng cười nói đùa, đạo chủ ngài tùy tiện ban thưởng một thánh khí cho một người huynh đệ chúng ta là được. Sau đó, Vương Bảo Quang bị đánh bất ngờ, Thái Sơ đạo chủ thừa dịp hình chiếu của mình còn có chút năng lượng, dứt khoát kéo Vương Bảo Quang qua một bên choang choang một trận, hung hăng xả ra một ngụm ác khí. Chờ hắn đánh cho tinh thần sảng khoái, hình chiếu của hắn cũng dần dần tiêu tán. Cũng may Thái Sơ đạo chủ rốt cuộc không quên chuyện ban thưởng, cuối cùng để lại một câu, nghe nói thần võ vương thị các ngươi đang tìm bát phẩm linh trùng, như vậy đi, mời vương thị các ngươi phái đại biểu đi đạo cung một chuyến, bản đạo chủ cho các ngươi một loại linh cốc bát phẩm có thể tự do trồng trọt. Đa tạ đạo chủ, nghe nói như thế, dù Vương Bảo Quang mặt mũi còn sưng vù, cũng không nhịn được hai mắt sáng rõ, kích động không thôi. Hắn vội vàng lăn một vòng đứng lên, cười híp mắt chắp tay về phía Thái Sơ đạo chủ. Bát phẩm linh cốc chính là thứ tốt a. Lão tổ gia gia vẫn luôn muốn bát phẩm linh cốc của Vương thị, nhưng mà có thể tìm được bát phẩm linh cốc, người ta đều chỉ chịu bán hạt giống. Đương nhiên, loại tình huống này bọn họ cũng có thể lý giải, linh trùng và linh mễ bán ra dù sao cũng là một trong những nguồn kinh tế của thế gia đại tộc, đổi thành nhà ai cũng sẽ không dễ dàng bán ra nguyên trùng. Nhưng không mua được hạt giống ban đầu, Vương thị chỉ có thể mua linh trùng trở về trồng trọt, dù sao bị hạn chế rất lớn, hơn nữa phần lớn lợi nhuận đều bị lương trùng kiếm đi. Nếu có thể lấy được hạt giống bát phẩm linh cốc của đạo cung, coi như là lập công lớn cho gia tộc, nói không chừng lão tổ gia gia cũng sẽ đích thân khen ngợi hắn. Vương Bảo Quang tiểu tử này tuy rằng điên khùng, tính toán ra ngay cả lão tổ tông nhà mình cũng dám bạo, nhưng mà nên có độ trung thành cùng cảm giác vinh dự của gia tộc là không ít chút nào. Hừ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Giọng nói của Thái Sơ đạo chủ dần dần tiêu tán, nghe có vẻ phiêu phiêu tự tại, đợi sau một thời gian bận rộn, các ngươi phải đi thần võ thế giới một chuyến. Thứ nhất là phải tra rõ quá trình chết trận của Linh Lam học tỷ, đồng thời tìm một phương trách nhiệm. Thứ hai, còn phải tìm thế giới thần võ các ngươi tính toán một chút, tìm về một ít vật bị trộm của đạo cung chúng ta. Sau khi buông những lời này ra, thanh âm của Thái Sơ đạo chủ liền triệt để tiêu tán không thấy. Đến lúc này, Vương Bảo Thánh từ lúc bắt đầu lộ ra vẻ hơi có chút khẩn trương mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thái Sơ đạo chủ cũng không biết hắn chính là thần Vũ Thánh Hoàng chuyển thế. Nếu không hơn phân nửa sẽ không dễ nói chuyện với hắn như vậy. Vương Bảo Thánh nhớ mang máng, kiếp trước mình lấy được không ít bảo vật từ trong đạo cung bảo khố, nhất là tiên trùng tương tự như côn đản, thế giới thụ các loại, vốn là từ trong đạo cung bảo khố thuận tay trộm ra. Xem ra, hắn phải nhanh chóng viết một phong thư trở về, để cho gia tộc chuẩn bị thật tốt. Bất quá, chuyện này Vương Bảo Thánh cũng không gấp gáp. Thọ nguyên của đạo chủ dài dằng dặc, khái niệm thời gian khác với người thường. Thời gian mười mấy 20 năm đối với hắn mà nói cũng chỉ là thoáng qua trong nháy mắt. Cái hắn gọi là bận rộn quá một trận này, không chừng là mấy trăm năm, hơn 1000 năm sau. Chờ hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ tiêu tán, mọi người cũng bắt đầu lục tục bắt đầu rút lui. Vô tận thiên uyên này quá mức nguy hiểm, không chỉ là nguyên nhân cấm kỵ mà tất cả thiên tai tự nhiên bên trong cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi gặp phải thiên tai lợi hại, ngay cả Thánh Tôn cũng gặp nguy hiểm. Cho dù là ở khu vực biên giới này, cũng không phải là quá an toàn. Ở lại thêm một lúc sẽ thêm một chút nguy hiểm. Rất nhanh, mọi người rời khỏi phạm vi vô tận thiên uyên, tiến vào trong loạn lưu hải ở giao giới hải vực giao giới hai đại thánh triều Thiên Thụy Thiên Hưng. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, loạn lưu hải đã là khu vực vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với thánh tôn mà nói, nơi này chỉ là một bến cảng nhỏ gió êm sóng lặng. Trên Vân Chu, hai huynh đệ Vương Bảo Quang và Vương Bảo Thánh xa xa nhìn vô tận thiên uyên dần dần đi xa, trong lòng gần như đồng thời nghĩ đến một kế hoạch. Đó chính là đợi sau khi An Nghiệp lão tổ làm xong, có thể mời hắn đến phụ cận bên ngoài nhặt rác rưởi. Nghe nói bên trong vô tận thiên uyên không gian loạn lưu đan xen nhau, vận khí tốt có thể nhặt được một ít bảo vật bay qua bay lại, có chút tương tự như đang nhặt bình chảy bên bờ biển. Về ngành nghề nhặt rác này, ai có thể hơn được Vương thị chứ? Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người cùng nhau trở về Thiên Thụy Thánh Triều. Thiên Thụy Thánh Hoàng và Trụ Thăng lão tổ của Yên thị đều cực kỳ vui mừng. Bọn họ sau khi thương lượng một phen, quyết định do đích thân Đỉnh Thăng lão tổ ra tay, áp giải Cơ Côn Luân cùng Đức lão và một đám tội phạm đến Lạc Kinh. Dù sao việc này cũng can hệ trọng đại, không có thánh tôn áp giải, bọn họ thực sự không thể an tâm. Bọn họ vốn cũng muốn chiêu đãi tốt Doanh Linh Trúc và Kỳ lão, bất quá Doanh Linh Trúc lại tạm thời ở trong biệt viện Quy Nguyên. Dùng lý do của nàng ta mà nói, đích mạch thần Vũ Vương thị dường như có liên hệ huyết mạch thâm hậu với Lạc Kinh Doanh thị, nên thân cận thật tốt. Nhưng tình huống này rơi vào trong mắt Thiên Thủy Thánh Hoàng cùng Chư thị lão tổ, lại chọc cho bọn họ cũng không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra, chuyện lần này tuy rằng khó khăn trắc trở, nhưng thần Vũ Vương thị rốt cuộc cũng ôm được bắp đùi của quý tộc Lạc Kinh. Không nói đến đám lão già xem náo nhiệt này nghĩ như thế nào, bên kia, Doanh Linh Trúc vào ở Quy Nguyên biệt viện, Vương Bảo Thánh rõ ràng rất vui vẻ. Hắn cố ý chuẩn bị đầy đủ bát đĩa trái cây, pha tiên trà tốt nhất, nhiệt tình mời Doanh Linh Trúc uống trà nói chuyện phiếm ở nhà thủy tạ, vì tránh hiểm nghi, hắn còn đặc biệt mời Vương Bảo Quang đi cùng. Trên bình đài nhà thủy tạ, sắc trời đẹp, ánh nắng tươi sáng, trong hồ nước cũng là tôm cá chơi đùa, sóng nước lăn tăn, không khí vừa vặn. Đổi về Doanh Linh Trúc trang nữ khí chất nhàn nhã, ôn nhu động lòng người, Vương Bảo Thánh thì trường thân như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, hai người vừa uống trà vừa chuyện trò vui vẻ. Từ xa nhìn lại, quả nhiên là một đôi bích nhân. Nhìn hai người tán gẫu vui vẻ như vậy, Vương Bảo Quang ngồi ở một bên vẻ mặt co quắp, im lặng nghẹn ngào. Các ngươi nói thì nói, nhưng tóm lại vẫn lấy Vương Bảo Quang ta làm chủ đề tương phản làm gì. Cái gì mà quản giáo tạp chí chân tướng, cái gì mà gông xiềng giám thị trên bộ truyền thông hoang dã, cái gì phải xây dựng tư tưởng cho người truyền thông lưu lượng làm vương chứ. Thế mà còn nói những thứ này trước mặt hắn, Vương Bảo Quang thật muốn đạp hai người bọn họ vào trong hồ. Để bọn họ kiến thức cái gì mới gọi là lưu lượng không từ thủ đoạn. Chỉ tiếc, hai người trước mắt đều là siêu cấp biến thái trong thế hệ trẻ, Vương Bảo Quang một người cũng đánh không lại. Ai, Linh Trúc à, mỗi lần nói chuyện phiếm với ngươi đều vui vẻ như vậy. Vương Bảo Thánh thở dài nói, chỉ tiếc, người ta giới tính bất đồng, bởi vì cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không thật muốn ngủ cùng ngươi, trắng đêm nói chuyện. Hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta ngày mai lại hẹn. Nhìn bộ dáng cảm khái vạn phần kia của hắn, lại thật sự là cực độ tiếc hận Doanh Linh Trúc là thân nữ nhi. Nếu không, hai người nhất định sẽ trở thành huynh đệ tốt nhất. Vương Bảo Quang nhịn lại nhịn, thật sự là nhịn không được, cho Vương Bảo Thánh một cái liếc mắt, Bảo Thánh à, ta thật ra có một kế có thể giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó đừng nói trắng đêm đặt chân mà nói, dù là trắng đêm ôm nhau nói cũng được. Doanh Linh Trúc vốn còn đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy khuôn mặt lại đỏ lên, không nhịn được liếc Vương Bảo Quang một cái, Bảo Quang sư đệ. Ngươi, loại chuyện này đừng nói trước mặt ta a. Cái này, loại chuyện này, phải để trưởng bối ra mặt. Vương Bảo Thánh lập tức tỏ ra hứng thú, Bảo Quang ca, huynh mau nói xem. Đại càn chúng ta có một môn công pháp, là chuyên cung cấp cho công công trong cung tu luyện, bất quá, cấp bậc hệ thống đối với ngươi mà nói có chút thấp. Vương Bảo Quang cười hắc hắc nói, nhưng ta nghe nói Hoàng Thất Đông Hà cũng có công pháp tương tự, hình như gọi là Quỷ Âm Thánh Đồ. Không bằng ngươi đi bẩm báo Thương Thương Bình Thần Hoàng Bệ Hạ. Cầu hắn cho ngươi tu luyện công pháp nhất mạch này. Kể từ đó, ngươi cùng Linh Trúc học tỷ không thể làm huynh đệ được, có thể làm tỷ muội, ha ha ha ha ha. Bảo Quang sư đệ, có phải ngươi cảm thấy mình rất hài hước hay không? Mặt Doanh Linh Trúc cũng không đỏ, ngược lại dùng ánh mắt giết người hung hăng nhìn chằm chằm Vương Bảo Quang. Vương Bảo Quang cười hắc hắc, vuốt mũi không nói. Bảo Quang ca, đừng đùa nữa. Vương Bảo Thánh thở dài, sắc mặt có chút buồn rầu, trên người ta gánh vác truyền thừa đích trưởng mạch của gia tộc. Ai? Thật sự là quá phiền toái. Nói xong, Vương Bảo Thánh lắc đầu thở dài, lần nữa cáo từ, trở về thừa dịp ban đêm tu luyện. Vương Bảo Quang bị một mình lưu lại nhìn sắc mặt Doanh Linh Trúc, lại nhìn bóng lưng Vương Bảo Thánh, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ minh ngộ. Nơi đây không nên ở lâu, xem ra mình phải nhanh chóng chuồn thôi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Vương Bảo Quang nhân lúc ban đêm thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hắn vừa rời biệt viện Quy Nguyên, còn chưa kịp trời cao mặc chim bay thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, Bảo Quang sư đệ, trời chưa sáng ngươi đã ra ngoài, chuẩn bị đi đâu? Vừa dứt lời, thân ảnh Doanh Linh Trúc đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dưới ánh trăng, nàng một thân áo trắng, thanh tĩnh nhã nhặn, nhìn có chút dọa người. Vương Bảo Quang chạy trốn không thành lại bị bắt, không khỏi lúng túng cười hai tiếng, quay người giải thích, ta là lệnh lao lực, phải lập tức trở về đạo cung xử lý một chút sự nghiệp. Muội gấp cái gì vậy? Dưới bóng đêm mông lung, Doanh Linh Trúc cười rất dịu dàng, lúc trước Bảo Quang sư đệ nghĩ biện pháp cứu ta, học tỷ ta còn chưa kịp cảm tạ tỷ thật tốt. Học tỷ, tỷ nghe đệ giải thích, Vương Bảo Quang bị cô ta cười đến mức toàn thân dựng tóc gáy, mồ hôi rơi xuống, đệ có một tin tức vô cùng quan trọng, bằng lòng chia sẻ với học tỷ, chỉ mong học tỷ đại nhân đừng cho tiểu nhân. Ồ, nói thử xem giá trị tình báo của ngươi có đáng giá không? Doanh Linh Trúc móc ra Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, Bà Sa Ấn Hỗn Nguyên Ấn, cười càng thêm ôn nhu, ta mới có được Hỗn Nguyên Linh Bảo của gia tộc, còn chưa kịp kiểm tra uy lực. Lúc này, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn cũng có chút ngơ ngác. Tiểu thiếu chủ đây là muốn chuẩn bị đánh đệ đệ sao? Đánh đệ đệ vậy mà cũng muốn vận dụng Hỗn Nguyên Linh Bảo, kích thích như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn không khỏi nhớ tới tiên chủ. Tiểu thiếu chủ ta, nhà ta tính nết rất giống chủ nhân đời trước a, quả quyết như vậy, ngay cả đánh đệ đệ cũng có khí thế như nhau. Chậc chậc, đây là chọn đúng chủ nhân rồi. Khụ khụ, học tỷ có chỗ không biết, bảo thánh đệ đệ nhà ta, đời này mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng mà lại có hai đại phi văn yêu nhau. Vương Bảo Quang cực kỳ lưu loát bán đứng bảo thánh, ngữ khí thanh tình thân thiết, một người là tiên sinh năm đó của học đệ bảo thánh, gọi là Thân Đồ Thi Hà, một người là phụ tá đắc lực khi hắn lập nghiệp, gọi là Âu Dương Nam Yến. Từ tính cách, tuổi tác, dung mạo cùng phân tích phương hướng, bảo thánh nhà chúng ta không quá thích nữ hài tử không thành thục. Hắn càng thêm thân cận tuổi tác lớn, tính cách thành thục, năng lực mạnh, lại mang theo một chút thiên nhiên bá đạo. Dùng những bản sao chép kia mà nói, hắn thích chính là ngự tỷ Phạm Nhi. Linh Trúc học tỷ so với bảo thánh lớn hơn 300 tuổi, tuổi tác ngược lại vừa vặn tốt, bất quá. Người cái này còn phải chú ý mấy cái khí chất thể hiện, bảo thánh nhà chúng ta thế nhưng là rất chọn ăn đấy. Ha ha ha, Doanh Linh Trúc cười đến càng thêm giống ngự tỷ Phạm Nhi. Chỉ thấy nàng nhấc bàn tay ngọc lên, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn đón gió giải ra, trong chớp mắt đã trở nên giống như một tòa núi nhỏ áp lực khủng bố, đa tạ Bảo Quang sư đệ cung cấp tình báo. Chờ một chút, ta cung cấp tình báo, ngươi còn muốn đánh ta? Ánh mắt Vương Bảo Quang vô cùng sợ hãi, ngươi dễ dàng như vậy đã bán rẻ Bảo Hiền đệ, may mà hắn còn tín nhiệm ngươi như vậy. Ta phải thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Oanh oanh oanh, tiếng năng lượng nổ tung liên tiếp vang lên, cùng lúc đó còn có tiếng kêu rên thảm thiết của Vương Bảo Quang. Sau nửa canh giờ, tiếng nổ năng lượng mới ngừng lại. Doanh Linh Trúc thu hồi Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, nhẹ nhàng để lại một câu, quay lại, ngươi đem tình báo của Thân Đồ Thi Hà và Âu Dương Nam Yến, tỉ mỉ đưa tới cho ta. Nói xong, vẻ mặt nàng sảng khoái mờ mịt mà đi. Tại chỗ, Vương Bảo quần áo tả tơi nằm trong một cái hố thật lớn, nước mắt không ngăn được ào ào chảy ròng. Này cũng không được, vậy cũng không được, tâm tư nữ nhân này sao lại quỷ quyệt khó lường như thế? Quả nhiên là không thể đoán được, không thể đoán được. Vẫn là chân tướng tạp chí tốt, nó vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ta. Chương 10, Vương Thị Tuấn Kiệt, Ngọc Hà Trưởng Công Chúa. Thời gian nhàn nhã luôn có vẻ rất ngắn, bất chi bất giác, Doanh Linh Trúc đã ở biệt viện Quy Nguyên hơn 2 tháng. Mà trước đây, Vương Bảo Thánh vốn đang chuẩn bị kế hoạch đối phó Cơ Côn Luân, bởi vì biến cố này trong Vô Tận Thiên Uyên, kế hoạch tạm thời gác lại. Bất quá, cân nhắc đến phản ứng tiếp theo mà Bình Thiên Thần Vương Phủ có thể có, kế hoạch này cũng không có triệt để đình chỉ, mà là do Minh chuyển ám, do người phụ trách các lộ âm thầm chậm rãi chuẩn bị, để ứng đối các loại tình huống khả năng có thể tiếp sau. Mà bản thân Vương Bảo Thánh lại còn có một chuyện rất trọng yếu cần hoàn thành. Chuyện này cũng là một trong những mục đích chủ yếu mà bọn họ đi tới Thánh Vực lần này. Đó chính là nhận tổ quy tông. 2 tháng sau, Thiên Hư Vân Chu vẫn luôn lưu tại Quy Nguyên Biệt Viện phá toái trường không, chạy ra khỏi cương vực Thiên Thụy Thánh Triều, thuận theo đường nhỏ một đường hướng Thánh Triều khác mà đi. Thánh Vực thế giới cổ xưa mà khổng lồ, Thiên Thụy, Thiên Hưng hai đại Thánh Triều đều là Thánh Triều tuổi trẻ khai thác, tổng lịch sử bất quá là 120. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn năm mà thôi. Hướng về phía trung thổ Đông Hà Thần Triều, còn có không ít các Thánh Triều khác. Lần này phương hướng cùng mục tiêu của Thiên Hư Vân Chu, chính là một Thánh Triều khác xa xôi lại có chút cổ xưa Ngọc Hà Thánh Triều. Đoạn đường này đi qua, phải đi qua hư không hải, thậm chí còn xuyên qua một ít đại trận dịch chuyển không gian do chính quyền kiến tạo, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trước sau hao phí tổng cộng hơn 2 năm, Thiên Hư Vân Chu mới căn cứ tuyến đường hàng hải đi vào phạm vi thế lực của Ngọc Hà Thánh Triều. Khác với Thiên Thụy Thánh Triều, Thiên Hưng Thánh Triều là tiểu Thánh Triều xa xôi, lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, chỉ riêng bản thân Thánh Triều đã chiếm cứ mấy thế giới. Cách Ngọc Hà Thánh Triều còn một đoạn, xa xa, mọi người trên Thiên Hư Vân Chu thấy được trong biển hư không mênh mông vô tận phía trước, xuất hiện một thiên hà to lớn uốn lượn quanh co. Sông thiên hà này giống như sợi dây ràng buộc, xuyên qua giữa một thế giới rộng lớn, uốn lượn xoay quanh, mang đến năng lượng và tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cho mảng thế giới rộng lớn này, cũng cho mảng thế giới tràn đầy sức sống. Con thiên hà bao la hùng vĩ này tên là Ngọc Hà, mà một đại thế giới này chính là Ngọc Hà Thánh Triều. Nghe nói Ngọc Hà Thánh Triều từ tổ tiên nhân tộc tới khai hoang, thành lập nơi sinh sống đã có hơn 50 vạn năm lịch sử. lấy Ngọc Hà Thánh Triều làm trung tâm, chung quanh còn có rất nhiều tiểu thế giới lớn nhỏ như hòn đảo trong biển, bọn chúng hình thành từng tiên triều nửa độc lập nửa dựa vào, như chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ Ngọc Hà Thánh Triều khổng lồ. Nếu như thị giác lại hoành quan một chút, phạm vi thế lực toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều, ở trong Đông Hà Thần Châu Minh Mông cũng coi như là một phương cô đảo. Nó cùng các thánh triều khác giải rác ở chung một chỗ, xa xa bảo vệ lấy thế giới Đông Hà trung thổ rộng lớn. Thật sự là sóng to gió lớn a. Trên Thiên Hư Vân Chu, Vương An Nghiệp và một đám tộc nhân chi nhánh Vương Thị đến từ thế giới thần võ, xa xa nhìn sợi dây thiên hà mỹ lệ, trong lòng cũng mênh mông không thôi. Đúng vậy, lần này người đến Thánh Triều Ngọc Hà không chỉ có tộc nhân Trường Ninh Vương Thị, còn có Lũng Tả Vương Thị, Mạc Nam Vương Thị, Đại Càn Vương Thị, Hàn Nguyệt Vương Thị. Tổ tiên của Hàn Nguyệt Vương Thị lúc trước chính là đích thứ mạch và một số tộc nhân trực mạch của Ngọc Hà Vương Thị. Mà nhiều năm qua, Vương Thị khai chi tán diệp trong thế giới thần võ đã sinh sôi nảy nở ra rất nhiều chi nhánh của Vương Thị. Đại Càn Vương Thị, chẳng qua là một trong những chi nhánh gia tộc được phân ra từ Hàn Nguyệt Vương Thị. Trên thực tế, ở trong thế giới thần võ, gia tộc từ Hàn Nguyệt Vương Thị phân chia ra không chỉ riêng một chi Đại Càn Vương Thị, chẳng qua có chút phát triển tốt, có chút phát triển kém, thậm chí còn có ở trong lịch sử Minh Mông hoàn toàn mai một vô tung. Mà Đại Càn Vương Thị cũng từng phân ra rất nhiều chi mạch, Lũng Tả Vương Thị cũng chỉ là một trong số đó. Về phần Trụ Hiên lão tổ năm đó Nam Hạ khai hoang, thành lập Bình An Vương Thị, đương nhiên cũng không phải gia tộc đầu tiên được phân ra từ Lũng Tả Vương Thị. Chỉ có điều, Bình An Vương Thị cuối cùng vẫn còn sống, hơn nữa sinh sôi nảy nở càng ngày càng hưng thịnh, mới tạo thành cách cục như bây giờ. Cũng giống như một cây đại thụ, trong quá trình không ngừng khai chi tán diệp, có một số cành cây héo rũ, mà có một số cành cây lại càng thêm thịnh vượng. An Nghiệp à, một vị lão lưng còng tròm râu hoa râm, thân hình cao lớn có chút kích động nói, lần này thần võ Vương Thị nhất mạch của chúng ta, đến nay Ngọc Hà Vương Thị nhận tổ quy tông, vẫn là dựa vào uy phong của Trường Ninh Vương Thị. Về mặt nghi thức tế tổ, người phải chỉnh sửa lại nhiều hơn, miễn cho khiến người ta xem thường thần vũ Vương Thị nhất mạch chúng ta. Vị trừ lão này tên là Vương Định Hồng, chính là đệ nhất lão tổ của Hàn Nguyệt Vương Thị, tuổi tác đã hơn 3.800 tuổi. Cuộc đời của hắn đã đi đến năm tháng cuối cùng, bảo điển đã sớm truyền thừa cho tiểu bối trong gia tộc, hiện nay hy vọng lớn nhất của cuộc đời chính là có thể tận mắt nhìn thấy thần võ Vương Thị nhận tổ quy tông, nhìn thấy gia phả hai bên nối tiếp lại, hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên Vương Thị. Vương An Nghiệp cũng không kích động như Vương Định Hồng, nhưng toàn bộ gia phả thần võ Vương Thị và thánh vực Vương Thị tăng tu, chính là sách lược chủ yếu của thần vũ Thánh Minh, bởi vậy Vương Thị cũng hết sức giúp đỡ. Định Hồng lão tổ cứ yên tâm, thái độ của Vương An Nghiệp cung kính trả lời, An Nghiệp nhất định sẽ không để thần võ Vương Thị mất mặt. Nhưng bảo thiên của Hàn Nguyệt Vương Thị chúng ta cũng là thiên tài hàng đầu, đồng dạng cũng có thể chống đỡ được cục diện. Tuổi tác của Vương An Nghiệp xấp xỉ với Doanh Linh Trúc, trước mắt tu vi mới vào Lăng Hư cảnh tầng 7, kém hơn Doanh Linh Trúc một bậc, nhưng so với tu sĩ có tu vi như Vương Định Hồng cả đời đều dừng lại ở Lăng Hư cảnh tầng 1 mà nói, lại mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ thánh vực, người có thể so sánh cũng là lác đác không có mấy. So với An Nghiệp lão tổ, Bảo Thiên kém quá xa. Nghe Vương An Nghiệp nói, Vương Bảo Thiên đứng ở một bên vội vàng khiêm tốn một câu. Với tư cách tuấn kiệt trẻ tuổi của Hàn Nguyệt Vương Thị, tuổi tác của hắn không kém Vương Phú Quý bao nhiêu, cũng không đến 900 tuổi, mà tu vi cũng đạt đến Lăng Hư cảnh tầng 1, trước mắt nhậm chức ở Phủ Công Chúa Phù Nam. Hắn xem như đã vượt qua thời đại tốt nhất. Mấy năm nay, Hàn Nguyệt Vương Thị đi theo Trường Ninh Vương Thị kiếm tiền, tài sản càng ngày càng giàu có, đương nhiên là nguyện ý tiêu nhiều tài nguyên hơn cho con cháu đời sau. Bởi vậy, trước mắt tu vi huyết mạch của Vương Bảo Thiên đạt đến thiên tử bính đẳng. Chỉ là khổ nỗi không có tiên kinh, bởi vậy Hàn Nguyệt Vương Thị lui mà cầu thứ yếu, tiêu phí cái giá tương ứng từ Trường Ninh Vương Thị lấy một viên đệ tam giai A tháp nạp truyền thừa tinh hạch. Truyền thừa tinh hạch này tuy nói so với tiên kinh hơi không bằng, nhưng cũng có thể chống đỡ hắn đi ra con đường chân tiên của mình. Vương Bảo Thiên xem như đã chịu tải dã tâm lớn nhất của Hàn Nguyệt Vương Thị trước mắt, mục tiêu tương lai là thẳng đến tiên tộc. Bảo Thiên không kém, cũng rất cố gắng. Vương An Nghiệp vỗ bả vai hắn cười nói, lát nữa thân thiết với đệ đệ Bảo Thánh của ngươi nhiều hơn, đối tượng tham mưu giúp hắn. Bảo bối trọng tôn nhi của hắn rất ưu tú, duy chỉ có hôn sự này lại là lão đại khó, Vương Thị từ trên xuống dưới đều sắp sầu chết rồi. Vâng, An Nghiệp lão tổ. Vương Bảo Thiên vội vàng nhận lời, trước đó nhà chúng ta đã viết thư cho Thiên Hà Vương Thị, đề cập đến tình hình của Bảo Thánh, xin bọn họ chuẩn bị trước. Cách đó không xa, Vương Bảo Thánh đang cùng một vị thanh niên áo trắng uống trà nghe được đối thoại của bọn họ, lại nhịn không được lộ ra vẻ khổ não. Người này còn chưa tới Thiên Hà Thánh Triều, gia tộc lại đã bắt đầu an bài cho hắn các loại tương thân. Thanh niên áo trắng ngồi đối diện hắn đương nhiên chính là Doanh Linh Trúc nữ giả nam rồi. nghe nói Vương Bảo Thánh muốn xem mắt, nàng cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha ha uống trà nói, xem ra Bảo Thánh hiền đệ xem mắt là trốn không thoát, có cần Ngu huynh giúp ngươi tham mưu hay không? Chuyến đi này của nàng là trở về Thái Sơ Đạo Cung, dù sao cũng phải đi ngang qua Thiên Hà Thánh Triều, bởi vậy Bảo Thánh liền mời nàng cùng đồng hành. Chỉ là thân phận của Doanh Linh Trúc quá mức kinh thế hãi tục, bởi vậy vẫn giả mạo tên của Doanh Ngọc An, lấy thân phận bằng hữu của Vương Bảo Thánh tham dự vào trong đội ngũ. Nhìn bộ dáng nàng cười trêu chọc, hiển nhiên là căn bản không tin Vương Bảo Thánh có thể tương thân thành công, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Ngọc An huynh, Vương Bảo Thánh nặng nề thở dài một hơi nói, hiện ta đã đủ khó khăn rồi, ngươi đừng có chê cười ta. Có gì khó chứ, đến lúc đó chuẩn bị mấy phần để kiểm tra trí lực là được rồi. Doanh Linh Trúc cười tủm tỉm nói, bảo đảm khiến những oanh oanh yến yến kia nhượng bộ lui binh. Đoàn người cười cười nói, Thiên Hư Vân Chu đã tiến vào lãnh thổ Ngọc Hà Thánh Triều, bắt đầu đi về phía Ngọc Hà Thánh thành thủ đô của Ngọc Hà Thánh Triều. Lại qua một tháng, Thiên Hư Vân Chu cuối cùng đã tới cảng trống của Ngọc Hà Thánh thành. Ngọc Hà Vương Thị đã sớm nghe tin, cũng đã phái tộc nhân tới đây nghênh đón các tông thân. Lần này chính là Thần Vũ Vương Thị chính thức tới chơi, Ngọc Hà Vương Thị đối với chuyện này tương đối coi trọng. Người dẫn đội đến nghênh đón chính là lão tổ thứ hai của gia tộc Huyễn Minh Tiên Quân, chữ Lót rất đúng dịp là chữ Lót Huyên, tên thật là Vương Cúng Huyễn, ngược lại là lão tổ trụ hiên của Trường Ninh Vương Thị Đồng Âm. Đồng hành còn có Ngọc Hà Vương Thị đương đại tộc trưởng. Bất quá hai nhà đã tự mình sinh sản hơn 10 vạn năm, dựa theo bối tự sắp xếp đã rất khó phân rõ bối phận rồi. Bởi vậy, hai bên trước khi bàn bạc sớm đã hiệp định, tự tìm một nhân vật có tính tiêu điểm đến neo định bối phận, người phía sau đều dựa theo cái neo này mà đến. Mà lần này Vương Thủ Chiết không tới, chính là nhân vật có tính đánh dấu cao, bối phận chữ thủ của Vương Thị. Đúng lúc tộc trưởng Ngọc Hà Vương Thị cũng là chữ lót thủ, gọi là Vương Thủ Đức, tuổi tác còn lớn hơn Thủ Chiết 300 tuổi. Nhưng vô luận tính như thế nào, Huyễn Minh Tiên Quân đã hơn 6.000 tuổi chính là lão tổ bối phận cực cao chân chính. Đại biểu của đoàn người Thần Võ Vương Thị là Vương Định Hồng Đức cao vọng trọng, ông ta là trưởng bối lớn tuổi nhất của toàn bộ Thần Vũ Vương Thị hiện nay. Định Hồng bái kiến Huyễn Minh lão tổ. Vương Định Hồng kích động hành lễ, chuyến đi của chúng ta, vậy mà mệt nhọc lão tổ phải đích thân tới đón, thật là hổ thẹn không dám nhận. Định Hồng, miễn lễ miễn lễ. Huyễn Minh lão tổ bề ngoài nhìn qua như là một nam tử năm 60 tuổi, dáng dấp có chút tiên phong đạo cốt, khí chất phiêu giật. Hắn cười ha hả gọi mọi người, đám khách quý của Thần Vũ Vương Thị lần đầu tiên đến tế tổ Ngọc Hà Vương Thị, đương nhiên chúng ta không thể thất lễ. Đúng rồi, người hãy giới thiệu một chút về an nghiệp của Thần Vũ Vương Thị cho ta. Vương Định Hồng đã hiểu, Huyễn Minh lão tổ đây là hướng về phía đám người Trường Ninh Vương Thị mà tới. Rất hiển nhiên, lúc trước hai bên bàn bạc mấy lần, cũng đã có chút hiểu biết đối với nhau, bọn họ cũng là nghe nói tên cùng lai lịch của Vương An Nghiệp. Vương Định Hồng vội vàng kéo Vương An Nghiệp tiến lên, giới thiệu, An Nghiệp, vị này là Huyễn Minh lão tổ, vị này là Thủ Đức gia chủ. Vương An Nghiệp thái độ cung kính tiến lên hành lễ, Thần Võ Trường Ninh Vương Thị An Nghiệp, gặp qua Huyễn Minh lão tổ, gặp qua Thủ Đức Thái gia gia. Huyễn Minh lão tổ vội vàng vô cùng khách khí đỡ Vương An Nghiệp dậy. Hắn nhìn Vương An Nghiệp từ trên xuống dưới, cười đến giống như ăn mật đường, An Nghiệp 1.000 năm còn chưa tới đúng không? Tu vi dĩ nhiên đã là lang hư cảnh hậu kỳ, đúng là hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Lúc trước khi ta nghe thiên ca tiền bối của kỳ thị nhắc tới ngươi, ta còn có chút không tin, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngươi còn lợi hại hơn thiên ca tiền bối nói. Thiên ca, vị tiên hoàng này của Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng là thừa dịp thánh vực khai thác sóng chiều đến một đợt nhận tổ quy tông, cùng thánh vực tôn thất liên hệ. Tuy nhiên lai lịch của Yên Thị lớn hơn Vương Thị, trong Ngọc Hà Thánh Triều thực lực mạnh mẽ, dòng họ hoàng tộc chính là họ Côn Bằng. Lúc trước tổ tiên Chư Thị chính là đệ tử đích thứ mạch của một tiên vương phủ nào đó của Ngọc Hà Kính Thị. Lúc ấy tổ tiên Kính Thị bởi vì không thể tranh thủ được tư cách kế thừa tiên kinh, bởi vậy bị Thần Vũ Thánh Hoàng lừa gạt đi khai hoang thế giới Thần Vũ. Hiện giờ Hàn Nguyệt Tiên Kinh của Trử Thị chính là chiến lợi phẩm mà Thần Vũ Thánh Hoàng lấy được trong quá trình khai hoang, phân phối cho Trử Thị, lúc này mới có nhất mạch Tiên Hoàng Trử Thị sau này. Huyễn Minh lão tổ, Mục Vân bệ hạ của chúng ta cũng tới Ngọc Hà Thánh Triều sao? Vương An Nghiệp hơi kinh ngạc nói, thiên ca tiền bối hiện giờ chính là danh nhân tại Ngọc Hà Thánh Triều. Huyễn Minh lão tổ cười vô cùng vui vẻ, vô cùng hòa ái, nàng tư chất tuyệt luân, sau khi tự nhận tổ quy tông liền được Ngọc Hà Thánh Hoàng rất sủng ái. Càng xưng tỉ muội với Ngọc Hà trưởng công chúa đại danh đỉnh đỉnh, mấy chục năm gần đây, nàng vẫn luôn ở trong phủ Ngọc Hà trưởng công chúa. Sau đó, Huyễn Minh lão tổ lại giới thiệu một chút về Ngọc Hà trưởng công chúa. Đó là công chúa truyền kỳ của Ngọc Hà Thánh Triều, trước mắt vẫn chưa tới 7.000 tuổi, cũng đã tu luyện đến cấp bậc Đại La Thánh Tôn, là vị lão tổ Thánh Tôn thứ ba của Ngọc Hà Hoàng Thất. Lúc trước, Mang Thiên Ca nghe nói Vương Thị muốn tới Ngọc Hà Thánh Triều, liền cùng Ngọc Hà trưởng công chúa nhắc tới một ít tài năng tuấn kiệt của Trường Ninh Vương Thị. Cũng chính là như thế, Ngọc Hà trưởng công chúa còn đặc biệt triệu kiến Huyễn Minh Tiên Quân, hỏi thăm một ít tình huống tiếp đãi. Có lẽ chính bởi vì có tình huống như vậy, lần tiếp đón này liền biến thành do Huyễn Minh Lão Tổ tự mình dẫn đội, chỉ sợ chậm trễ Thần Vũ Vương Thị. Huyễn Minh Lão Tổ trong khi nói chuyện, lại giới thiệu với mọi người Vương Thủ Đức Tộc Trưởng. Thủ Đức Tộc Trưởng hiện tại 1.300 tuổi, nhưng tu vi lại chỉ vừa mới đạt tới Lăng Hư Cảnh tầng 1. Trong quá trình hắn hàn huyên với Vương An Nghiệp, tư thái cũng vô cùng khách khí, không bày ra dáng vẻ trưởng bối chữ thủ gì cả. Cũng khó trách, Tộc Trưởng Thủ Đức Tộc ngay cả chân tiên chủng cũng không phải, thành tựu lớn nhất trong tương lai chỉ sợ cũng chỉ là Lăng Hư Cảnh hậu kỳ. Nhưng Vương An Nghiệp người ta tuổi còn trẻ đã là Lăng Hư Cảnh tầng 7, tiềm lực như vậy, có thể nói tiền đồ vô lượng. Đương nhiên Vương An Nghiệp cũng không phải là người sẽ tự giữ tu vi, từ đầu đến cuối đều cung kính với Tộc Trưởng Thủ Đức Tộc, mở miệng là Thái Gia Gia ngậm miệng, căn bản không để ý đến sự khác biệt về huyết mạch và tu vi cao thấp. An Nghiệp, vị này chính là tộc thúc của ngươi Vương Thất Hưng. Tộc Trưởng Thủ Đức kéo một thanh niên bề ngoài tuấn lãng qua đây, giới thiệu với mọi người, tuổi tác Thất Hưng tộc thúc nhà ngươi nhỏ hơn ngươi mấy chục tuổi, chính là chân tiên chủng thế hệ này của Ngọc Hà Vương Thị chúng ta, đã kế thừa tiên kinh của Nguyên Cảnh lão tổ nhà chúng ta. Vương An Nghiệp vội chắp tay hành lễ với thanh niên, An Nghiệp gặp qua Thất Hưng tộc thúc. An Nghiệp chớ khách khí, Vương Thất Hưng vội vàng đỡ Vương An Nghiệp, gia tộc này của ta chân tiên chủng, so với An Nghiệp thật sự là tự thẹn không bằng, kém quá nhiều. Vương Thất Hưng thân là chân tiên chủng thế hệ này của Ngọc Hà Vương Thị, cũng có thể coi là một câu thanh niên tài tuấn, nhưng hắn 900 mấy chục tuổi, bây giờ tu vi mới vừa đạt tới Lăng Hư Cảnh tầng 2. Dựa theo tiến độ tu vi của hắn để suy tính, trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn đại khái chỉ có thiên tử đinh đẳng, đây vẫn là trình độ kế thừa tiên kinh sau này. Tuy nhiên, với sự giáo dưỡng của Vương An Nghiệp, đương nhiên sẽ không vì vậy mà xem thường người thấp kém, thái độ đối đãi với vị tộc thúc Vương Thất Hưng này vẫn vô cùng cung kính như cũ, cũng giới thiệu Vương Bảo Thánh đi theo cho mọi người một lần. Vương Bảo Thánh chỉ chừng 700 tuổi, cũng đã là Lăng Hư Cảnh tầng 6, tự nhiên lại rước lấy sự thán phục của đám người Ngọc Hà Vương Thị. Điều này quả thực có chút khoa trương. Sợ là lúc trước khi Ngọc Hà trưởng công chúa còn trẻ, so với hắn cũng kém hơn một bậc nhỉ. Ngay khi đám người Ngọc Hà Vương Thị nghênh đón Thần Vũ Vương Thị, Ngọc Hà trưởng công chúa phủ là trưởng công chúa có địa vị tôn quý nhất của Ngọc Hà Thánh Triều, vị trí của phủ trưởng công chúa đương nhiên nằm ở khu vực trung tâm nhất của Ngọc Hà Thánh Thành, cách Thánh Hoàng Cung cũng không xa. Kiến trúc chính của nó xây dựng trên một cái thánh mạch bát phẩm, không chỉ nồng độ linh khí cao đến kinh người, phong cách kiến trúc càng là giường cột chạm trổ, cực kỳ xa hoa. Nghe nói, lúc trước vì xây dựng phủ công chúa này, Ngọc Hà Thánh Hoàng đặc biệt mời hơn vạn công tượng đứng đầu trong Thánh Triều, lại tìm tài liệu tốt nhất, trước sau tốn mấy trăm năm thời gian, cuối cùng mới sửa xong phủ công chúa này. Nghe nói ngay cả trận pháp trong phủ công chúa này cũng là mời trận pháp Thánh Tôn nổi tiếng nhất Đông Hà Thần Châu tự mình thiết kế, trước sau không dưới 10 viên hỗn độn linh thạch. Đủ loại như vậy, quả nhiên khắp nơi đều hiển lộ sự sủng ái của Ngọc Hà Thánh Hoàng đối với vị trưởng công chúa này. Ngay trong hậu uyển của phủ trưởng công chúa, có một tòa trích tinh đài. Trích tinh đài cao cao tại thượng, đứng ở trên đài, dường như tiện tay liền có thể chạm vào Ngọc Hà phiêu miểu mà thần bí uốn lượn kia. Nhìn theo phương hướng uốn lượn của Ngọc Hà, trong ánh sáng mông lung phảng phất có thể nhìn thấy một phương lại một phương thế giới độc lập, mỹ lệ mà mộng ảo. Giờ phút này, trên trích tinh đài, hai vị nữ tử khí chàng phi phàm đang ngồi đối diện nhau, chè chén rượu quý ủ từ bát phẩm linh mễ. Bát phẩm thánh tử tính nóng như lửa. Hai vị nữ tử này cũng không biết đã uống bao lâu, nhiễm nhiên đã hơi say, gương mặt như tuyết ngọc cũng đỏ ửng. Hai vị nữ tử này, người bên phải mặc một bộ váy tay dài màu đỏ vàng, tướng mạo xinh đẹp, khí chất ung dung, giữa lông mày tự nhiên mang theo tôn quý cùng uy nghiêm, đó là loại mỹ nhân cho dù ở trong quần phương, cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền chú ý tới. Mỹ nhân này chính là Thiên Ca, giờ phút này nàng tùy ý dựa vào ghế mềm, một tay cầm bầu rượu, uống từng ngụm, thái độ tùy ý mang theo vẻ phóng túng. Uống hết nửa bình, nàng mới lau môi một cái, ánh mắt phượng chuyển động uyển chuyển liếc về phía nữ tử đối diện, Ngọc Hà muội muội, tu vi này của muội mặc dù cao, nhưng tử lượng lại không được còn phải hảo hảo ma luyện. Vội vàng uống một ngụm, nuôi cá đâu? Nữ tử bị nàng nhìn, chính là kính Ngọc Hà. Nữ tử này lấy tên là Ngọc Hà Thánh Triều, cho dù là phóng mắt khắp lịch sử Ngọc Hà Thánh Triều cũng thuộc về nữ tử kinh tài tuyệt diễm. Trong lịch sử xưa nay của Ngọc Hà Thánh Triều, càng chưa từng có vị công chúa nào có thể có được vinh hạnh đặc biệt giống như nàng. Có thể thấy được, địa vị của Truy Ngọc Hà ở Ngọc Hà Hoàng thất cao tới mức nào. Tướng mạo của nàng khác với Thiên Ca, nhưng khí chàng lại ít nhiều có chút tương tự, đều là loại hình quý khí lẫm liệt, khí chàng cường đại. chỉ là so với Thiên Ca giống như mẫu đơn thịnh thế, trên người nàng thiếu vài phần bá khí cùng trương dương, nhiều hơn mấy phần đoan trang. Nàng thoạt nhìn so với Mang Thiên Ca còn trẻ hơn một chút, bề ngoài nhìn như cũng chỉ 25-26 tuổi, trên người lại có khí chất nữ tử thành thục mới có. Uống một ngụm rượu, trên gương mặt Ngọc Hà trưởng công chúa đã ửng đỏ theo hai gò má lan tràn đến tận sau tai. Trong ánh mắt mông lung của nàng hiện lên một chút ánh sáng nhạt, Thiên Ca tỷ tỷ, tu vi của ta tuy đã là Đại La Thánh Tôn, nhưng độ đặc sắc cả đời này so với ngươi mà nói lại kém không biết bao nhiêu. Đúng rồi, người kể lại cho ta nghe chuyện lần trước các ngươi dụ địch bao vây Tiếu Trừ Tu La ma chủ, người chỉ huy kia hình như là Vương Phú Quý. Hắn thật sự đủ giàu hoạt, tính độ giàu hoạt của tiểu tử Phú Quý quả thực có chút khoa trương, mười mấy tuổi đã chỉ huy chiến tranh, tung hoành ngang dọc. Khí dù là vương thị nhân tài đông đúc, cũng có thể coi là siêu nhất lưu. Nhưng, mấy nước cờ kia của hắn, quá nửa đều là kế thừa tự Thủ Triết. Tên Thủ Triết kia mới thật sự là đại lão ẩn nấp, đừng nhìn hắn hiện tại bình thường không hiển lộ sơn lộ thủy, nhưng vương thì có thể có ngày hôm nay, thế giới thần võ có thể có hiện tại, thật sự là dựa vào hắn bày mưu nghĩ kế. Buổi tối hôm nay, người đã nhắc tên Vương Thủ Triết 17 lần. Ánh mắt của Ngọc Hà trưởng công chúa có chút mơ hồ, mang theo vài phần trêu chọc nhìn về phía nàng, Thiên Ca tỷ tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi, quả thực là một bộ dáng hận không thể ăn thịt hắn. Mính Thiên Ca ỉ vào men rượu liếc mắt, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Thủ Triết tiểu tử kia dầu muối không vào được rất nhiều, lăn lộn đến bây giờ, ta đã chiếm tiện nghi của hắn một lần, ăn một chút đậu hũ mà thôi. Còn có chuyện này, Thiên Ca tỷ tỷ mau nói cho ta nghe, ngươi ăn đậu hũ của hắn như thế nào? Ngọc Hà trưởng công chúa cũng có chút hào hứng, nàng vẫn rất thích nghe bộ dáng lưu manh của Thiên Ca. Ta nói cho ngươi biết, hắc hắc, Trừ Thiên Ca bắt đầu kể lại chuyện tối hôm đó, tựa hồ có chút nhớ nhung lại tiếc hận nói, chỉ tiếc, tiểu tử Thủ Triết sau khi ăn một lần thiệt thòi, liền bắt đầu cảnh giác. Sau này muốn hạ thủ, cơ hội sẽ không còn nhiều nữa. Đúng rồi, lát nữa ta nhất định phải tìm Thần Bảo Điện mua chút thuốc. Ta biết điện chủ Thần Bảo Điện, sau này ta sẽ giúp tỷ tỷ hỏi xem có loại dược này hay không. Thật sao, thuốc phải mạnh một chút, Thủ Triết tiểu tử có năng lực kháng độc rất mạnh. Vậy thêm mấy phần thôi, Ngọc Hà muội muội à, xem ra ngươi cũng rất nghịch ngợm. Hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, khí chất như tiên như thánh, lúc bốn bề vắng lặng, mỗi một câu nói đều có thể nói là hổ lang chi tư. Nếu để cho những người Ngọc Hà thánh triều kính ngưỡng Ngọc Hà trưởng công chúa nghe được, sợ là sẽ kinh động đến mắt, tổn hại tam quan. Chương 11, Doanh Linh Trúc cười ra tiếng heo heo. Ngay khi Tuấn Kiệt Vương Thị đến Ngọc Hà Thánh Triều, mở ra hình thức tế tổ một chút trước đó. Thần Đô Lạc Kinh, Định Vận Thần Cung, Thương Bình Thần Hoàng ngày thường xử lý công vụ trong tỉnh Thân Các. Một tiếng vỗ bàn thật lớn chợt vang lên, chiếc bàn làm bằng gỗ thần mộc thập thất giai trước mặt Thương Bình Thần Hoàng chấn động mạnh, nứt ra từng đường nhỏ. Bàn sách này vật liệu hiếm có, cực kỳ quý giá, chính là Thương Bình Thần Hoàng ngày thường cũng là cực kỳ ái hộ, giờ phút này kích động đúng là bị đập hỏng rồi. Có thể thấy được đến tột cùng hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Nội giám lão Đàm Hầu Hạ bên người bị dọa đến run một cái, ngay cả phất trần trong tay cũng thiếu chút nữa là cầm không vững. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Thương Bình Thần Hoàng, lại thấy Thương Bình Thần Hoàng ngày thường luôn bình tĩnh uy nghiêm giờ phút này lại là vẻ mặt tức giận, trong đôi mắt thâm thúy mang theo lãnh ý nặng nề, ngay cả Đàm Đàm ngày thường thân cận nhất cũng nhịn không được kinh hãi. Trong lúc nhất thời, không khí trong tỉnh Thân Các nhanh chóng trở nên yên tĩnh, áp lực ngưng trệ. Ngay cả không khí dường như cũng ngưng động lại. Hoang đường, đồ vô liêm sỉ, quả là to gan lớn mật, Thương Bình Thần Hoàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, liên tiếp bùng nổ tiếng mắng chửi. Trong tay hắn đang cầm một phong công báo đến từ Thiên Thủy Thánh Triều, nội dung phía trên viết rõ ràng chính là đủ loại chuyện xảy ra ở trong Vô Tận Thiên Uyên trước đó. Đông Hà Thần Triều lập triều nhiều năm, tự nhiên có hệ thống công báo hoàn thiện, chỉ là Đông Hà Thần Châu thật sự là quá lớn. Cho dù có trận đưa tin siêu không gian làm trung chuyển, một phong công báo muốn từ biên cảnh truyền lại đến trung khu, vẫn cần thời gian rất dài. Đương nhiên, trong này cũng có địa vực khác biệt. Nếu là loại đại phủ kinh tế phồn vinh, dân cư dày đặc, ngày bình thường tin tức trao đổi nhiều lần, tốc độ công báo truyền tống tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Giống Thiên Thụy Thánh Triều loại biên thủy tiểu thánh triều này, địa vực xa xôi, dân cư lại ít, ngoại trừ thông lệ trăm năm triều khánh, ngàn năm triều khánh, trăm ngàn năm cũng chưa chắc sẽ phát một phong công báo, tốc độ công báo truyền đi tự nhiên cũng sẽ chậm một chút. Sự khác biệt này, người trải qua hiện đại vật lưu hẳn là đều có thể hiểu được. Phong công báo này, cũng là trằn trọc đã lâu, mới rốt cục đến trên tay Thương Bình Thần Hoàng. Mắng một hồi lâu, Thương Bình Thần Hoàng mới thoáng bình tĩnh lại một chút, xoa mi tâm nhìn về phía Đàm già bên cạnh, lão Đàm, tiểu xúc sinh cơ thị kia hiện giờ ở nơi nào. Lão Đàm vội vàng thấp giọng bẩm báo, bệ hạ trước bất giận. Tiểu tử cơ thị kia đã bị bắt, cùng với thánh nữ Hương Giao của Đại Niết Bàn Tự, đang bị áp giải vào kinh. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, còn cần chút thời gian mới có thể đến thần đô. Hừ, đôi mắt thâm thúy của Thương Bình Thần Hoàng xẹt qua một tia tàn khốc, hành động phát dồ như thế, quả thực tội không thể tha thứ. Đợi sau khi tiểu xúc sinh kia vào kinh, bản hoàng phải đích thân hỏi hắn một chút, là ai đã cho hắn dũng khí như thế. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên có thị vệ báo lại, nói là Thiên Trụ Thánh Vương của Doanh Thị đến cầu kiến. Thương Bình Thần Hoàng day day chán, cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng mà lại không thể không gặp, trầm ngâm một lát, vẫn là phất tay để thị vệ thả Thiên Trụ Thánh Vương vào. Bệ hạ, người phải làm chủ cho Doanh Thị chúng ta. Vừa vào cửa, Thiên Trụ Thánh Vương đã rũ xuống cổ hủ liền bổ nhào tới trước mặt Thương Bình Thần Hoàng, khóc trời kêu đất. 10 vạn năm trước Doanh Thị chúng ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, cuối cùng mất tích dị vực, hiện tại còn chưa có tin tức. Bây giờ thật vất vả mới có được một cây linh trúc, lại suýt chút nữa mất mạng trong tay tiểu nhi cơ thị. Bệ hạ a, ngài nhất định phải làm chủ cho Doanh Thị chúng ta a. Thương Bình Thần Hoàng nghe mà đau đầu vô cùng, bất quá giờ khắc này, hắn cũng chỉ đành tiến lên nâng đỡ Thiên Trụ Thánh Vương, an ủi, lão Doanh, người cũng đừng quá kích động. Trong truyền tin không phải nói, đứa bé linh trúc cát nhân kia tự có thiên tượng, được Thiên Thủy Thánh Hoàng, Thiên Thủy Côn Thị cùng đám người thần võ vương thị cứu, cũng không có thiệt thòi gì. Bệ hạ, lão hủ làm sao có thể không kích động? Cơ thị đây là muốn tuyệt căn nguyên của nhất mạch Doanh Thị ta mà. Nhớ ngày đó, lão tổ Doanh Thị chúng ta liều chết đánh một trận mới bảo vệ được lão tổ tông của mọi người, kết quả hiện tại trong nhà không có chiến lược cấp bậc đạo chủ, lại trở thành quả hồng mềm mặc cho người khác ức hiếp. Thiên Trụ Thánh Vương gào khóc nói, lão tổ tông tại thượng, ngài mở mắt ra nhìn xem, hậu bối của chúng ta bị người khi dễ thành cái dạng gì rồi. Được rồi được rồi, Thương Bình Thần Hoàng khoát tay áo, việc này bản hoàng cũng vô cùng tức giận. Ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bản hoàng cũng tin Bình Thiên Thần Vương sẽ không che chở cho con cháu bất tài như thế. Hai người đang nói chuyện, lại có thị vệ báo lại, nói là một vị lão tổ thánh tôn cơ quan triều của cơ thị đang cầu kiến ở bên ngoài. Nghe vậy, Thiên Trụ Thánh Vương lập tức thu hồi bộ dáng khóc trời đập đất kia, ngược lại trở nên khí thế hung hăng. Thương Bình Thần Hoàng đau đầu khoát tay, ý bảo thị vệ để người đi vào. Cơ quan triều này chính là thánh tôn đích mạch của Bình Thiên Thần Vương phủ, cũng là một vị thánh tôn thực lực mạnh nhất ngoại trừ cơ lão nguyên soái, địa vị tôn sùng nhất, thực lực có thánh tôn hậu kỳ. Đương nhiên, tuổi của hắn cũng rất lớn, một chút cũng không nhỏ hơn so với Thiên Trụ Thánh Vương. Lúc hắn còn trẻ, cũng từng là tướng lĩnh quát tháo phong vân trên chiến trường, hùng tư anh phát, huy xích phương tù, chỉ là bây giờ lớn tuổi, mới dần dần ẩn vào phía sau màn, hiện giờ ngay cả sự tình triều đình cũng đã ít khi tham dự. Lần này, hơn phân nửa cũng là vì chuyện của cơ Côn Luân. Rất nhanh, cơ quan triều đã được thị vệ dẫn vào. Nhìn thấy Thiên Trụ Thánh Vương ở chỗ này, hắn tự nhiên là liên tục cáo tội, tỏ vẻ chỉ cần tiểu tử cơ Côn Luân kia làm ra chuyện là thật, Bình Thiên Thần Vương phủ quả quyết sẽ không bao che. Bất quá, đại sự như thế, chung quy còn phải chờ cơ Côn Luân áp giải vào kinh, lấy được khẩu cung rồi sau đó định đoạt. Đối với việc này, không biết Thương Bình Thần Hoàng có thể hay không. Chuyện lớn như vậy, hắn không tin không có gia tộc ủng hộ, chỉ bằng một mình cơ Côn Luân đã dám sằng bậy. Những thứ khác không nói, chỉ riêng Niết Bàn Phật chủ của Đại Niết Bàn Tự, đây không phải là nhân vật mà bây giờ cơ Côn Luân có thể tiếp xúc. Cơ Côn Luân và Hương Giao Thánh Nữ, nói cho cùng cũng chỉ là người chấp hành nhiệm vụ, sau này tất nhiên còn có những người khác. Bất quá, muốn nói toàn bộ Bình Thiên Thần Vương phủ đều tham dự trong đó, hắn cũng không tin. Quen biết mấy vạn năm, Thương Bình Thần Hoàng tự cho rằng mình vẫn tương đối hiểu cơ lão nguyên soái. Cho dù trên người vị lão gia tử này có rất nhiều chỗ hắn nhìn không ưa, tính tình cũng là vừa thối vừa cứng, nảy sinh xung đột với hắn không ít, có thể cấu kết với Niết Bàn Phật chủ, làm loạn chuyện như Đông Hà, chung quy hắn không làm được. Về phần cụ thể như thế nào, hiện giờ có thể phán đoán còn rất sớm. Thuận miệng trấn an cơ quan triều vài câu, tỏ vẻ mình vẫn phải đợi cơ Côn Luân bị áp giải đến thần đô, sau khi có chứng cứ xác thực mới đưa ra kết luận, Thương Bình Thần Hoàng liền cho người đưa vị lão thánh tôn này trở về. Mặt khác, vì ổn định trái tim của Lạc Kinh Doanh Thị và Thiên Trụ Thánh Vương, Thương Bình Thần Hoàng lập tức phái cấm quân đi tiếp ứng đội ngũ áp giải của Thiên Thụy Lâu Thị, để tránh xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Sau một phen thao tác, cuối cùng Thương Bình Thần Hoàng cũng trấn an được cục diện. Sau đó, hắn lập tức triệu tập một triều hội lâm thời, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị cho Tây Nhược Thần Châu lập tức hung ác như vậy. Đại Niết Bàn Tự nhiều lần lấn tới cửa, nghiễm nhiên là không để Đông Hà Thần Châu bọn họ vào trong mắt. Nếu hắn một chút biểu hiện cũng không có, Tây Nhược Thần Châu sợ là sẽ cho rằng Đông Hà Thần Châu bọn họ thật sự là quả hồng mềm, dễ khi dễ. Theo một loạt hành động của Thương Bình Thần Hoàng, một cỗ mưa gió sắp tràn ngập khí tức, bắt đầu ở thần đô Lạc Kinh gột rửa ra. tất cả mọi người đều hiểu rõ, trời muốn bắt đầu thay đổi. Một phen ngu ngốc của Cơ Côn Luân rất có khả năng dẫn tới biến cố cực lớn. Ngay tại Thần Đô Lạc Kinh gió nổi mây phun, bên kia Ngọc Hà Thánh Triều, đám người Vương An Nghiệp, Vương Bảo Thánh cũng đang bận rộn. Người của Ngọc Hà Vương Thị vô cùng nhiệt tình với đám người Vương An Nghiệp, tất cả chiêu đãi đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mà làm. Quan hệ huyết mạch của hai bên đã sớm xác định, lần này đám người Vương An Nghiệp tới đây chủ yếu là vì Tế Tổ và Gia Phả. Sau khi dàn xếp xong, Ngọc Hà Vương Thị liền chuyên môn tổ chức một hồi nghi thức Tế Tổ to lớn cho Thần Vũ Vương Thị, đồng thời trong nghi thức Gia Phả của hai bên chính thức được đưa lên. Làm như vậy, một mặt là để Thần Vũ Vương Thị chính thức nhận Tổ Quy Tông, mặt khác, coi như là chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc này, đám người Thần Vũ Vương Thị cũng đã thật sự trở thành chi nhánh của Thánh vực Ngọc Hà Vương Thị. Đây cũng coi như để đám Thần Võ Vương Thị có căn cơ có thể tìm căn nguyên. Chớ xem thường điểm này, điều này đại biểu căn chính Miêu Hồng, đại biểu cho bọn họ thuộc về một phần tử Thánh vực, đại biểu cho tất cả tài phú trước mắt của thế giới Thần Võ đều hợp pháp khai hoang, không cần lo lắng người có dụng tâm trắng trợn cường thủ hào đoạt. Đồng thời, gia tộc Thần Vũ thế giới muốn thông gia với Thánh vực gia tộc, bước này cũng rất quan trọng. Chỉ có gia tộc có thể tìm hiểu căn nguyên tổ tông, ở Thánh vực mới xem như có được danh phận chính thức. Nếu không, nhà ai cũng không dám gả các cô nương đến thế giới Thần Võ. Sau khi quay về Gia Phả, đám người Vương An Nghiệp xem như rảnh rỗi. Ngọc Hà Vương Thị liền dựa theo ước định bắt đầu cho Vương Bảo Thánh chọn lựa đối tượng thân cận. Ngọc Hà Vương Thị nhìn qua dường như chỉ có hai gã chân tiên cảnh, cũng không phải là tiên tộc quá cường đại, nhưng tổ tiên của họ đã có thể theo kính đến Ngọc Hà khai hoang, đương nhiên cũng đã từng cường thịnh. Nghe nói thời kỳ nó cường thịnh nhất, tổng cộng có 6 lão tổ chân tiên cảnh, đã có tư cách xông vào thánh tộc. Chỉ là về sau bởi vì biến cố xuống dốc, mới dần dần lâm vào xu hướng suy tàn hôm nay. Dù vậy, Vương Thị của tiên tộc Ngọc Hà vẫn là tiên tộc uy tín lâu năm, các châu trong nội bộ thánh triều, các đại tiên triều xung quanh đều có cách, quan hệ, cùng với uy vọng. Theo hai đại lão tổ tông chân tiên ra mặt, đích thân thay gia tộc Thần Vũ Vương Thị Tân Hưng này khoác lác một phen, thế mà còn thuyết phục không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.